Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Hùng uy. Đứng mũi chịu sào liền là Ngưu Thanh Sơn. Hạo Đãng chân nhân oai, trực tiếp đưa hắn xông mở. Cái này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có khả năng mượn nhờ Vạn Linh Đạo Sơn lực lượng. Hắn là làm sao làm được? Có người khó có thể tin hoảng sợ nói. Lâm Thiên không để ý đến mọi người khiếp sợ. Tay hất lên, thiên thần kiếm bay vào trên không. Thân kiếm sau đó cấp tốc biến lớn, hóa thành một thanh cự kiếm. Thần quang lưu chuyển, đạm kim sắc quang mang tại nó quanh thân lượn lờ, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ bốn phía, cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương. Giết! Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lùng phun ra một chữ. Thiên thần kiếm trong nháy mắt hào quang lớn diệu, căn cứ Lâm Thiên thần niệm chỉ dẫn, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền hướng phía Ngưu Thanh Sơn giết tới. Thấy thế, Ngưu Thanh Sơn sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đem linh lực rót vào trong tay vậy đối sừng châu bên trong, sau đó đưa chúng nó cản trước người. Keng! Thiên thần kiếm thật nhanh đâm vào Ngưu Thanh Sơn trên tay vậy đối sừng châu bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, kinh khủng lực trùng kích lập tức liền đem Ngưu Thanh Sơn cho đẩy đi ra. Trong tay hắn vậy đối sừng châu cũng trong nháy mắt này bị đánh bay ra ngoài. Ngưu Thanh Sơn thực lực mặc dù không yếu, nhưng tại triệt để bùng nổ chân nhân bảo khí trước mặt vẫn là không quá đủ xem. Mặc dù hắn đã đang toàn lực phòng ngự, nhưng thiên thần kiếm lên kiếm khí bén nhọn vẫn là xông vào hắn trong cơ thể. Phốp! Ngã rơi xuống đất trong nháy mắt, Ngưu Thanh Sơn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng. Chỉ là còn không đợi hắn điều động trong cơ thể linh lực đi áp về cái kia càn quấy kiếm khí, cái kia đánh văng ra thiên thần kiếm trên không trung ngoặt vào một cái lại giết trở về. Nhìn cái kia uyển như ánh sáng hướng chính mình vọt tới thiên thần kiếm, Ngưu Thanh Sơn con ngươi hơi co lại, trên mặt dâng lên vô tận hoảng hốt. Không, tại Ngưu Thanh Sơn cái kia vô cùng hoảng sợ giống to dưới, thiên thần kiếm theo bộ ngực hắn xỏ xuyên qua mà qua. Thân kiếm khổng lồ trực tiếp liền đem hắn chia làm hai đoạn. Ngưu Thanh Sơn thần hồn cũng tại thời khắc này bị kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt cắn giết, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ngưu Ưng Sơn cường giả cũng bị một màn này cho giật nảy mình, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, thấy Lâm Thiên hướng bọn họ xem ra, không khỏi kinh hãi, nhanh lên, không biết người nào hô lớn một tiếng. Chợt, Ngưu Ưng Sơn cường giả giải tán lập tức, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Tại toàn diện bùng nổ chân nhân bảo khí dưới, người nào cũng không có lá gan lại tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn đi, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thần niệm khẽ động, cao cao treo trên bầu trời thiên thần kiếm trong chớp mắt liền bay vút ra ngoài. Ngay sau đó, chính là một đạo tiếp lấy một đạo huyết quang. Những người kia chạy lại nhanh, cũng không chạy nổi thiên thần kiếm, bị từng cái đuổi kịp. Tại chỗ chém giết, gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi trong nháy mắt đập vào mặt. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này nín thở, nhìn về phía Lâm Thiên tầm mắt cũng có chút biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng khí thế hung hăng Ngưu Ưng Sơn đoàn người vậy mà lại là một kết quả như vậy. Lâm Thiên không để ý đến mọi người cái kia kinh dị tầm mắt, tại giải quyết xong Ngưu Ưng Sơn người về sau lại quay người đạp về trước đó, thì thầm lấy muốn giết hắn cho thống khoái thiên linh tộc cường giả. Cái tên này muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn đối thiên linh tộc người động thủ. thấy Lâm Thiên động tác, vô số người không khỏi mở to hai mắt nhìn, thiên linh tộc cường giả, cũng không nhịn được có chút bối rối. Dù sao, Ngưu Thanh Sơn thi thể, hiện tại cũng còn không có lạnh thấu, xuống tràng còn tại đó, Kỳ Lân Thánh Tử đầu, cũng đang ở bên cạnh họ. Này Lâm Thiên, liền là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, mà lại, hiện tại vẫn là một cái có thực lực tên điên. Bọn hắn thật sợ hãi, Lâm Thiên sẽ làm ra chuyện khác người gì? Lâm Thiên đi đến thiên linh tộc cường giả trước mặt, ngừng lại, nhìn xem bọn hắn, hơi nhíu mày, chậm rãi nói, nghe các ngươi trước đó nói, muốn giết ta. Trên không trung cái kia nắm thần quang lưu chuyển cự kiếm gấp chằm chằm dưới. Thiên linh tộc cường giả lại cũng mất trước lúc trước cái loại này khí diễm. Lại không dám hô hào muốn thế giết Lâm Thiên. Từng cái vẻ mặt khó coi. Yên lặng không nói. Có thể Lâm Thiên lại sẽ không bởi vì bọn hắn nhận sợ. Cứ như vậy lựa chọn quên chuyện lúc trước. Tay hắn nhất chỉ. Điểm ra một cái thiên linh tộc hoàng giả, cười nhạt nói, ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Hiện tại ta tới, ngươi cũng là động thủ a. Này ngươi nghe vậy, vẻ mặt khó coi, không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm. Hắn đường đường một cái hoàng giả, còn là đến từ thiên linh tộc, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ nhân tộc linh hải cảnh tu sĩ đứng tại trước mặt khiêu khích. Cái này khiến hắn thấy vô cùng phẫn nộ. Có thể là, nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia nắm đằng đằng sát khí cự kiếm. Hắn lại không thể không đem đầu cho thấp đến, đè xuống trong lòng ngụm nộ khí kia. Không dám cùng Lâm Thiên mạnh miệng. Thấy này, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Lắc đầu, sau đó lại chỉ ra một người. Đúng rồi, trước ngươi không phải nói. Ta sẽ trả giá đắt sao? Đến, để cho ta nhìn một chút. Đại giới là cái gì? Người kia không dám lên tiếng. Quay đầu lại, có thiên linh tộc cường giả. Thấy Lâm Thiên này phách lối điệu bộ. Căm giận bất bình, nhịn không được. Tức giận hừ nói. Tiểu nhân đắc chí. Trong nháy mắt, Lâm Thiên tầm mắt liền nhìn tới. Cái kia người biến sắc. Trong lòng lập tức bay lên một tia dự cảm không tốt. Ngay sau đó, trên bầu trời cái kia nắm thần quang lưu chuyển cự kiếm. Đảo mắt liền đến, Lâm Thiên, ngươi dám, vị này thiên linh tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Bạch, kiếm quang lóe lên, cái kia đầu người, trong nháy mắt theo trên cổ lăn xuống đi. Sau đó, thi thể mới chậm rãi ngã xuống. Nhìn xem này đầu người bên trên, cái kia hoảng sợ khuôn mặt, Lâm Thiên vẻ mặt mỉa mai mà nói, ta có cái gì không dám. Thanh âm hạ xuống, hắn ngón tay búng một cái, bắn ra một sợi vô hình ngọn lửa màu trắng, thẳng đến này đầu người. Trong nháy mắt, xùy, một tiếng vang lên, cái này nguyên bản phải chết người, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. À, thiên linh tộc tinh thần lực xưa nay mạnh mẽ, tu luyện ra thần hồn, cũng xa muốn so với bình thường người mạnh, lại thêm, khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó liên quan tới thần hồn bí pháp. Cho nên, Lâm Thiên một kiếm kia, cũng không thể đem triệt để chém giết, khiến cho hắn lưu lại một sợi tàn hồn, chỉ là, hắn coi là... Cứ như vậy nắm thần hồn trước giấu ở trong thi thể. Dùng giả chết liền có thể lừa qua Lâm Thiên. Cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên tu luyện ra được Niết Bàn Thánh Hỏa. Liền đưa hắn còn sót lại cái kia một sợi tàn hồn. Cho trực tiếp nuốt hết. Lâm Thiên, ngươi chết không yên lành. Ta thiên linh tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Triệt để chết sạch sẽ trước. Vị kia thiên linh tộc cường giả phát ra thê lương gào thét, quanh quẩn tại đã sớm an tĩnh lại vạn linh trong dãy núi. Tất cả mọi người nhìn xem trước mặt vị kia thiếu niên áo trắng, lưng cũng không khỏi bốc lên hàn khí. Cái tên này cũng quá hung. Thiên linh tộc người Nói giết liền giết, chẳng lẽ hắn liền không sợ đến từ thiên linh tộc trả thù sao? Phải biết, bọn hắn có thể là chúa tể phiến thiên địa này. Lâm Thiên, mặc dù ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đạt được vạn linh đảo sơn trợ giúp, có thể ngươi cũng không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Mà lại, vạn linh đảo sơn lực lượng cũng có tán đi ngày đó. Một cái thiên linh tộc cường giả nhẫn nhịn hoảng hốt, vẻ mặt âm trầm nói, ngươi dạng này không chút kiêng kỵ ra tay giết ta thiên linh tộc người, chẳng lẽ liền không sợ có một ngày bị ta thiên linh tộc cường giả bắt lấy chém thành muôn mảnh sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng, chợt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn khoát tay nói, đừng nói nhảm, các ngươi cùng tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.